Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Huyền Nghi Đồ Cưới. Đại ca, ta cảm thấy ta nỗ lực đều không có ý nghĩa. Nói như thế nào, nếu như ta muốn cũng là nữ hài hẳn là tốt. Hâm mộ Huyền Nghi, nghe được Vân Văn Long nói, Vân Văn Bân nhất thời có chút ác hàn. Đủ chán đều là hắc tuyến. Trầm mặc vài giây, nói, nếu như ngươi cũng là nữ hài, chỉ sợ ngươi đến lấy lại nhiều tiền như vậy mới có thể gả đi. Vân Văn Long ngoặc kép. Vân Văn Bân nhìn vẻ mặt ngốc trệ Vân Văn Long, lần nữa gật gật đầu, đối với mình nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Chủ chỗ ở bên trong ngắn ngủi im lặng chốc lát. Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh mới từ khoản này giá trên trời sinh lễ trong rung động chậm tới. Đây, Tô lão ca, Vân Thành An cười khổ hai tiếng. Cái này sinh lễ quá mức to lớn, chúng ta không thể nhận, thật không có thể thu. Vô luận các ngươi nói cái gì chúng ta cũng không thể thu. Đúng vậy a, các ngươi nâng lên phần này sinh lễ quá phong phú, thật không có thể tiếp nhận. Nếu như tiếp nhận, vậy chúng ta cùng bán nữ nhi lại có cái gì khác biệt? Nguyễn Ngọc Quỳnh phụ họa nói, hai người trên mặt đều là khóc cười. Vừa vặn tại tiếp máy lúc, hai người còn thảo luận đồ cưới cùng sinh lễ sự tình. Vốn cho là bọn họ vì Uyển Nghi chuẩn bị đồ cưới liền đủ phong phú, không nghĩ tới nhân gia Tô gia chuẩn bị sinh lễ lại là vài lần cho bọn hắn. Cả hai thậm chí đều không phải một cái cấp độ thượng. Tô Hải Đông nghe vậy, vội vàng nói, thân gia, đây là chúng ta tâm ý, cũng là đối Uyển Nghi coi trọng. Uyển Nghi gả tới đây, đó chính là chúng ta thân khuê nữ, cho nhà mình khuê nữ chút cổ phần, đây không phải hẳn là nha. Vân Quốc Đống thời điểm này cũng mở miệng, tiểu Tô a, cái này sinh lễ thật quá trầm trọng. Người cần nhắc hạ chúng ta Vân gia tình huống, nếu như chúng ta thật tiếp nhận phần này sính lễ, đoán chừng hôm sau Trung Kỷ ủy liền được tìm tới cửa. Chúng ta thật không có thể thu a. Đúng vậy a, Tô lão ca, thật không được, chúng ta biết các ngươi coi trọng Uyển Nghi, chúng ta rất vui vẻ, cũng lĩnh cái này tình cảm, nhưng mà phần này sính lễ vẫn là sửa lại đi. Chúng ta thật không có thể thu. Ngươi liền cho là vì lão đệ suy nghĩ một chút. Lão đệ ngươi mới hơn 50 tuổi, còn muốn lại tiếp tục hướng lên trên đi vừa đi nha. Vân Thành An theo cha mình lại nói. Thấy Vân Quốc Đống cùng Vân Thành An nói như vậy, Tô Hải Đông có chút khó xử. Hai người nói đều là thật tình, chuyện này ngược lại là hắn có chút thiếu nợ cân nhắc. Nguyễn Ngọc Quỳnh thấy thế, mở miệng cười nói, Tô lão ca, Thẩm tỷ, chúng ta vì Uyển Nghi chuẩn bị đồ cưới, chính là Nguyễn Thị tập đoàn 15% cổ phần. Đợi hai người sau khi kết hôn, cái này 15% cổ phần đem vạch đến hai cái hài tử danh nghĩa. Các người nhìn cái này dạng như thế, nào, 30% thật quá nhiều, liền 10% đi. Diệu Dương tập đoàn cùng Vạn Vinh tập đoàn mỗi cái 10% cổ phần, cũng đồng dạng vạch đến hai cái hài tử danh nghĩa, như vậy có thể thực hiện. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông liếc nhau, có chút khó xử, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy được cha mẹ nhìn về phía chính mình, biết bọn họ đây là muốn cho hắn quyết định, vì vậy do dự xuống. Mở miệng nói, bá mẫu, Vạn Vinh tập đoàn cùng Diệu Dương tập đoàn mỗi cái 20% cổ phần. Hôn sau ta cùng Uyển Nghi cộng đồng kiềm giữ, tại Uyển Nghi vì ta sinh hạ con nối dõi sau, cổ phần vạch đến Uyển Nghi cùng hài tử danh nghĩa. Ngươi nhìn cái này dạng có thể không? Nghe được Tô Dật Dương nói đến sinh bảo bảo, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nổi lên một chút mỏng đỏ sắc. Bất quá nàng nhìn về phía Tô Dật Dương trong mắt, lại tràn đầy nhu tình mật ý, nội tâm tràn đầy đều là hạnh phúc. Tô Dật Dương nói xong, đem Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành An còn muốn chối từ. Hắn tiếp tục nói, bá phụ bá mẫu, ta chính là cùng Uyển Nghi ý định qua cả đời. Những cái này cổ quyền đến tột cùng là ngươi vẫn là ta. Không cần thiết phân như vậy rõ ràng. Dù sao cuối cùng đều là lưu cho hài tử. Hai lão cũng đừng lại cùng ta chối từ. Ngược lại là Vân Quốc Đống có chút quyết đoán. Liền nói ngay, cứ dựa theo Giật Dương làm như vậy đi. Lập tức liền là người một nhà. Đã đều muốn trở thành một người nhà. Ai nhiều ai ít cũng không cần phải tính như vậy rõ ràng. Gia Gia nói là, đúng là như vậy cái lý lẽ. Tô Giật Dương cười nói. Vân Quốc Đống lên tiếng. Việc này liền xem như vậy định ra tới. Sinh lễ cùng đồ cưới sự tình nói rõ. Cái này hôn cũng không tính không sai biệt lắm lập thành tới. Còn lại sự tình liền đều là rất vụn vặt sự tình. Mà đồ cùng Yến Kinh hơi có sai biệt. Nhưng mà cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hai nhà nhân thảo luận khí thế ngất trời. Không biết còn tưởng rằng Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương tháng sau liền chuẩn bị muốn kết hôn nha. Càng về sau, Vân Quốc Đống cũng gia nhập đến thảo luận bên trong. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là im lặng ngồi ở cuối cùng. Nhỏ giọng liếc mắt đưa tình. Thỉnh thoảng một đoạn dâm từ xinh đẹp ngữ sẽ đem Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng. Rất là thú vị. Ở phòng khách trò chuyện không sai biệt lắm hơn một giờ. Mọi người rời bước lên trên lầu. Ăn cơm đồng thời. Tiếp lấy thảo luận hai cái hài tử hôn lễ chi tiết. Tô Hải Đông cùng Vân Thành An cũng đều uống rượu. Trên bàn ăn bầu không khí rất là nồng đậm. Về chi tiết vấn đề. Trọn vẹn thảo luận rất lâu mới chấm dứt. Theo áo cưới lễ phục. Lại đến bày rượu tiệc rượu. Theo hôn lễ quá trình, lại đến khách mới dừng chân, năm người đều thảo luận rất là cao hứng, nhìn bộ dáng còn hơi có chút không có tận hứng, nhìn cái kia tư thế là chuẩn bị ngày sau lại đến một lần. Hai nhà đều là con một, đối với hai tử nhà mình hôn lễ, đừng nhìn bốn người tại trong xã hội địa vị đều cực cao, nhưng mà liên quan đến loại sự tình này. Bọn họ biểu hiện cùng người bình thường gia phụ mẫu không có gì quá lớn khác biệt. Nếu như không muốn nói khác biệt tại nơi nào, khả năng liền là tại tiền phía trên. Người bình thường gia về hôn lễ thảo luận, cũng phải tại tiền làm cơ sở tiến tới đi thảo luận. Tình cảm, cái kia cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Hôm nay Vân gia đặt mua yến hội phi thường chính thức. Không giống Tết âm lịch khi đó. Rất nhiều đồ ăn đều là loại kia có phần tiếp địa khí đồ ăn. Hôm nay đồ ăn đều làm rất là tinh xảo. Không chút nào kém cỏi hơn khách sạn 5 sao làm. Theo bề ngoài nhìn, mỗi đạo đồ ăn đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Rượu qua 3 vòng, đồ ăn qua ngũ vị. Hai bên trưởng bối nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với tình lữ. Trong mắt đều rất là thỏa mãn. Nam hài tài mạo song toàn, sự nghiệp thành công, tính cách nhiệt độ người nho nhã, nữ hài xinh đẹp như hoa, ôn nhu săn sóc, có hiếu tâm còn hiểu sự tình. Hai người cảm tình hòa hợp, hơn nữa đều rất chuyên tâm tình cảm. Hai bên cha mẹ cũng đều rất khéo hiểu lòng người, địa vị không tầm thường, lại không có bất kỳ người nào có vênh váo hung hăng. Đối đãi lẫn nhau hài tử, đều là báo lấy thật tình đối đãi. Như vậy hôn nhân, hai bên tự nhiên đều là thỏa mãn không được. Thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được cho hai cái hài tử cử hành hôn lễ. Gia Yến vui vẻ hòa thuận, có thể nói là chủ khách tận thích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.